Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2848. Chương 2848. Biết người biết ta. Bạch Vũ Triết rốt cục phát hiện điểm này không tầm thường chỗ. Ấn nói thân đồ liệt thiên chưa từng xuất hiện với hắn mà nói mới càng tốt hơn. Hắn kiêng kỵ nhất cũng chính là cái này bán thần cảnh địch nhân. Chỉ cần hắn không xuất hiện, Bạch Vũ Triết vô luận đối mặt cái gì chiến trận, cũng không thể xem như tuyệt cảnh, cũng còn có như vậy một tia hy vọng trốn tới. Nhưng nếu như thật gặp được thân đồ liệt thiên, không phải Bạch Vũ Triết đối với mình không có lòng tin. Thực tế là chênh lệch quá lớn, hắn chắc chắn sẽ không có nửa điểm cơ hội. Mạnh hơn lực phòng ngự, kỳ thật đến lúc đó cũng chính là không ngừng bị đánh. Nhiều nhất so với người khác có thể nhiều chịu mấy lần mà thôi. Theo lý thuyết, Bạch Vũ Triết tại bây giờ mê xuyên đại lục khuấy gió nổi mưa, cho thiên ma đại lục tạo thành tổn thất quả thực không nhỏ. Mà lại, chính Bạch Vũ Triết cũng rõ ràng, hắn tuyệt đối là thân đồ liệt thiên cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái. Bọn hắn an bài bố trí cạm bẫy, lại nhiều lần thất bại. Kia thân đồ liệt thiên cái này đệ nhất cường giả, làm sao vẫn luôn không xuất hiện? Liền mặc cho hắn hành hạ như thế xuống dưới. Hay là nói, chính mình vận khí thực tế quá tốt. Kỳ thật thiên ma đại lục là bố trí mấy chỗ cạm bẫy, có thể chính mình vẫn luôn không có đụng phải thân đồ liệt thiên mà thôi. Bạch Vũ Triết tuyệt đối là người thông minh, trước kia không có hướng phương diện này suy nghĩ, tự nhiên sẽ cảm thấy là chính mình vận khí thật tốt. Nhưng giờ phút này một suy nghĩ, lập tức đã cảm thấy không thích hợp. Trong đó tất nhiên có chính mình không nghĩ thông địa phương. Điểm này rất trọng yếu. Bạch Vũ Triết còn không nghĩ lấy cứ như vậy trở về. Nếu như có thể nghĩ rõ ràng tình huống cụ thể, đối với hắn tiếp xuống hành động, đương nhiên phải thuận tiện hơn nhiều. Tại Bạch Vũ Triết khổ tư minh tưởng phía dưới, rốt cục bị hắn bắt lấy điểm mấu chốt. Thông thiên tháp, có truyền tống trận, bọn hắn không biết chúng ta người có phải là có thể trực tiếp truyền tống về thông thiên tháp đi. Cho nên, thân đồ liệt thiên không dám tùy tiện rời đi. Thậm chí, bọn hắn sẽ cảm thấy ta trên đại lục các loại khuấy gió nổi mưa, vì chính là để hắn rời đi thông thiên tháp âm mưu. Đúng, khẳng định chính là như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Vũ Triết lập tức ngửa mặt lên trời cười to, khắc sâu cảm nhận được, biết người biết ta trăm trận trăm thắng câu nói này hàm nghĩa. Thiên ma đại lục người đối với hắn Bạch Vũ Triết cùng thần tàng chi địa không đủ hiểu rõ, cho nên náo ra như thế cái ô long. Có Bạch Vũ Triết ở đây, kia quả thật có thể truyền tống về đi. Nhưng nếu như không có Bạch Vũ Triết, những người khác ngay cả khởi động thần tàng chi địa truyền tống trận đều làm không được. Có thể người bình thường lại thế nào có thể sẽ nghĩ đến điểm này đâu. Cho dù là Miêu Thành không cái này đã từng thần tàng chi địa người dự bị, bởi vì cấp bậc không đủ, cũng căn bản hiểu rõ không đến. Đã như vậy, ta hẳn là hào hào lợi dụng điều kiện này. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, chờ mình thương thế khôi phục về sau, mới hào hào lịch luyện một phen. Có thể lại giết mấy cái bọn hắn cường giả đỉnh cao kia tự nhiên càng tốt hơn. Thực tế không có cơ hội hạ thủ, như lần trước chiến đấu như vậy, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng là phi thường hữu hiệu. Đi qua cái này mấy lần chiến đấu, Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Hắn bây giờ không nói khác, đơn thuần sức chiến đấu, liền so vừa rời đi thần tàng chi địa thời điểm mạnh không ít. Mà lúc này, tại thông thiên tháp bên trong, thân đồ liệt thiên sắc mặt một mảnh xanh xám. Bạch Vũ Triết lần trước tại Thanh Phong Sơn nhất chiến sự tình, hắn vừa mới biết được không lâu, bởi vì lúc trước hắn đang bế quan điều chỉnh tự thân, lần nữa đi sông thông thiên chi lộ,